mọi người không khỏi thầm mắng phu nhân lòng dạ độc ác. Nếu không phải muốn nhị thiếu gia bị thương, rõ ràng là muốn lấy mạng nhị thiếu gia. Tâm tình Lâm Lan nặng nề, chuyện này quả nhiên như nàng phỏng đoán. Mụ phù thủy, mụ không nghĩ xem Lâm Lan ta là ai, dám ở trước mắt ta thi độc. Để sáng mai, ta cũng hạ cho bà vài vị thuốc, chỉnh bà nửa sống nửa chết, bán thân bất toại. Ghi chép xong, Lâm Lan để cho Xảo Nhu lăn tay lên. Đám người Bạch Vệ đưa mắt nhìn nhau, cũng muốn cầu tình vì Xảo Nhu, nhưng lại mở miệng không nổi. Tự hỏi, nếu như nhị thiếu gia bị cô ta hại mất mạng, chắc chắn các nàng sẽ không tha thứ Xảo Nhu. Xảo Nhu, mặc dù lần này nhị thiếu gia phúc lớn mạng lớn, biến nguy thành an, nhưng ngươi làm chuyện sai trái này, ta không thể lưu ngươi. Thấy ngươi đã thành khẩn nhận tội, cũng đã nhận ra sai lầm của bản thân, ta sẽ xử trí nhẹ đi. Chu Ma Mơ, đem Xảo Nhu giao cho người môi giới, đem bán đi. Lâm Lan phân phó. Xảo Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, cho là mình nghe lầm, nhị thiếu phu nhân bỏ qua cho mình, tha cho mình một mạng. Mới vừa rồi còn lưỡng lự có cầu tình hay không, giờ nghe xử phạt của nhị thiếu phu nhân, ai nấy đều giật mình sửng sốt. Tiền bán mình của ngươi, ta sẽ để Chu Ma Mơ giao cho chị dâu ngươi, coi như là tâm ý của ngươi cho bọn họ. Lâm Lan nhàn nhạt nói, nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu không phải giữ lại Xảo Nhu còn hữu dụng, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ như vậy, kiểu gì cũng phải cho mười mấy trượng. Xảo Nhu cảm động đến rơi nước mắt, cuống quýt dập đầu, đa tạ đại ân đại đức nhị thiếu phu nhân, đa tạ nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan không nhịn được phất tay một cái, mang cô ta đi xuống. Chu Ma Mơ vội vã dẫn Xảo Nhu đi. Lâm Lan quét mắt nhìn những người còn lại, nghiêm nghị nói, chuyện Xảo Nhu coi như một hồi chuông báo động cho chúng ta. Lần này phu nhân không hại được nhị thiếu gia, khẳng định còn có thể ra vô số chiêu khác. Ta không hy vọng có người nào trong các ngươi theo bước Xảo Nhu, giống cô ta biết người không biết dạ. Hôm nay ta xử lý Xảo Nhu nhẹ nhàng, nhưng sau này nếu có ai phạm sai lầm, ta nhất định nghiêm trị không buông tha. Mọi người vội vàng đồng ý. Được rồi, Ngân Liễu ở lại, những người khác đi về trước đi. Lâm Lan đợi đám người Bạch Vệ rời đi, nói, Ninh đại ca, mời các vị đi ra. Ninh Hưng cùng một vị quan sai từ sau tấm bình phong đi ra. Lâm Lan hướng hai người quỳ gối thi lễ. Mới vừa rồi lời Xảo Nhu hai vị đại ca đã nghe được rồi, kính xin hai vị làm chứng. Sắc mặt Ninh Hưng ngưng trọng, mắt lóe lên phẫn nộ, Hàn thị đúng là quá đáng, tuyệt đối không thể tha cho bà ta. Vị quan sai kia nghĩ ngợi, nói, mặc dù đã lấy được lời thú tội nhưng lời khai của một người chưa đủ để định tội, tốt nhất là có thể bắt được mấy kẻ khác cũng tham dự chuyện này để lấy lời khai. Lâm Lan gật đầu, điểm này ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hôm nay Minh Doãn còn đang dự thi, chuyện này xử trí thế nào đợi khi Minh Doãn thi xong sẽ quyết định tiếp. Kính xin hai vị tạm thời giữ bí mật. Vị quan sai kia trịnh trọng nói, Ninh Hưng là huynh đệ của ta, chuyện ngài ấy phó thác, Trịnh mộ đương nhiên hết lòng, nhị thiếu phu nhân yên tâm, trước khi Lý công tử nói gì, những lời khác, chỉ vào tai ta, không dám miệng ta. Lâm Lan cười nói, như thế, Lâm Lan tạ ơn Trịnh đại ca, chuyện này làm phiền Trịnh đại ca rồi. Người Ninh Hưng tìm tới, sao có thể không tin tưởng được. Huống chi người ta là thiết diện tuần bổ nổi danh nhất kinh thành. Ninh Hưng nói, chị dâu, sau này nếu ta không ở kinh thành, nếu chị dâu có việc gấp, có thể tìm Trịnh đại ca hỗ trợ. Lâm Lan liên tục nói cảm ơn, sau đó mới cáo từ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83. Sợ ngươi khó xử. Mấy người Bạch Vệ ngồi xe đi đến hiệu thuốc Đức Nhân đường lớn nhất kinh thành. Nhị thiếu phu nhân nói họ chờ ở đây. Ngồi trên xe ngựa, Cẩm Tú thương tiếc thở dài, không nghĩ tới Xảo Nhu lại làm chuyện như vậy. Nhưng có điểm ta nghĩ mãi không ra, tại sao nhị thiếu phu nhân biết hộp kia có nắp đậy thêm một đáy phía dưới. Ta ôm hộp đó nhiều lần mà không có chú ý đến nha. Ngọc Dung nói, đáy hộp đựng thức ăn là phên che thưa, nếu không có tấm phên dày che bên trên, những con rắn kia sớm đã sổng hết rồi, cho nên nhất định là đợi mang hộp thức ăn tới thư phòng, gỡ tấm phên dày che bên trên, thả rắn độc ra ngoài. Về sau nhị thiếu phu nhân tìm được nắp kia, so vào hộp thì vừa khít. Đây chính là chứng cớ trọng yếu chứng minh tội lỗi của Xảo Nhu. Cẩm Tú chợt hiểu ra, gật đầu, khó trách Xảo Nhu thấy nắp kia thì không còn cái gì được. Ngọc Dung lại nói, cũng không hẳn đơn giản như vậy. Hôm nay cô ta nhận tội nhưng ngày hôm xảy ra chuyện nếu tìm được vật chứng chưa chắc cô ta đã thừa nhận. Cẩm Tú nghi hoặc, thế tại sao hôm nay lại nhanh chóng nhận tội như vậy? Những thứ này ta cũng không hiểu. Nghe nhị thiếu phu nhân nói, cái này có thể gọi là đánh vào tình cảm con người. Trước tỏ ra thờ ơ lãnh đạm với cô ta, không quan tâm, kẻ có tật giật mình ắt thấp thỏm bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, càng nghĩ lại càng be bét. Hôm nay nhị thiếu phu nhân phân phó như ý, trước đem Xảo Nhu thay trang phục chỉnh tề, tóc tai sạch sẽ rồi mới đưa tới ngoại viện để thẩm tra. Tại đây những nha hoàn thân tín đều đã có mặt, như thế chứng tỏ chuyện này nhị thiếu phu nhân đã có tính toán kỹ càng. Đầu tiên tâm trí Xảo Nhu vốn đang trống rỗng, nhị thiếu phu nhân để cho Chu Ma Mơ báo tin tức anh trai cho cô ta. Xảo Nhu làm những thứ này nguyên lai vì anh của mình, hiện tại anh của cô ta mất tích, lại là lành ít dữ nhiều. Xảo Nhu không còn chỗ nào trông cậy, cô ta còn gì để cố chấp. Mà phên tre kia, qua lời nói của nhị thiếu phu nhân, chính là cây rơm đè chết lạc đà, dập tắt mọi hy vọng của cô ta. Tóm lại là, đan sen kết hợp, từng bước uy hiếp, cuối cùng nước chảy thành sông. Ngọc Dung đem những gì hôm nay nhị thiếu phu nhân nói ra tổng kết. Cuối cùng cây rơm đè chết lạc đà. Cẩm Tú lẩm bẩm nhớ tới những lời này, rơm già cũng có thể đè chết lạc đà. Thuyết pháp này thật cổ quái. Bạch Huệ âm thầm cảm khái, tâm tư nhị thiếu phu nhân thật là kín đáo. Nhị thiếu gia có nhị thiếu phu nhân là trợ thủ, hẳn là cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn. Như ý yên lặng, lo lắng, hôm nay nhị thiếu phu nhân phí nhiều công sức, gọi tất cả mọi người cùng tới. Từ nay về sau, nếu có chuyện gì thì khó lòng vượt qua kiểm tra của nhị thiếu phu nhân. Bốn người đã tới Đức Nhân Đường, đợi trong chốc lát, nhị thiếu phu nhân cùng Ngân Liễu đã đến. Đức Nhân Đường nổi danh nhất là A Giao Gia Lừa. A Giao có công hiệu tư âm bổ huyết, kéo dài tuổi thọ, từ trước tới nay cùng nhân sâm, lộc nhung được xưng là bổ dưỡng tam đại bảo. A Giao do Đức Nhân Đường sản xuất, phẩm chất tốt, vẫn được nạp làm cống phẩm, cho nên thanh danh lan truyền Lâm Lan mua mấy vị thuốc cần thiết để chế lục thần hoàn. Sau đó gọi tiểu nhị bốc mấy cân A Giao, Kiều Vân Tịch chuẩn bị sinh, cần dùng A Giao để bổ thân thể, rất thích hợp. Lâm Lan nhìn A Giao có màu nâu đậm, bề mặt sáng bóng trơn mượt, nàng chăm chú quan sát tổng quát lại lượt nữa. Tiểu nhị thấy Lâm Lan cẩn thận như thế liền cười nói, phu nhân cứ yên tâm, A Giao bổn tiệm là loại thượng phẩm, dùng da con lừa khô thành, tuyệt đối không phải hàng giả. Giả thì đương nhiên không giả, chẳng qua nhìn không thấy giống A Giao có phẩm chất tốt nhất, liền hỏi, các ngươi dùng da lừa ở đâu làm? Tiểu nhị kia cười nói, lừa ở đâu cũng giống nhau phải không? Lâm Lan thầm nghĩ, da lừa đúng là không khác biệt nhau mấy, vấn đề là nước mỗi nơi mỗi khác. Dùng nước trên núi cao thì chế thành loại A Giao tinh khiết hơn là dùng nước ngầm. Ha ha, đúng vậy. Lâm Lan cười khan hai tiếng, thử thăm dò, là ở nơi đây sao? Tiểu nhị cảnh giác, khó chịu nói, phu nhân, nếu ngài không tin A Giao của bổn tiệm thì mời đến nơi khác mua. Kiêu ngạo quá thì phải, hỏi một chút cũng không cho, đợi đến lúc có cống phẩm, bổn cô nương cho ngươi nhìn một cái, xem cái gì mới là A Giao cực phẩm nhé. Lâm Lan giận tái mặt, Ngân Liễu, trả tiền. Đoàn người Lâm Lan ra khỏi tiệm thuốc, một vị công tử trẻ tuổi từ hậu đường đi ra, nghiêm mặt dạy dỗ tiểu nhị, bản nhi, không được vô lễ với bất kỳ khách hàng nào. Bản nhi không phục nói, công tử, người này mua thì ít mà hỏi lung tung thì nhiều, không mua cả đơn thuốc mà mua vài vị lặt vặt, tiểu nhân nghĩ tám phần là có ý thám thính cơ mật. Công tử trẻ tuổi trầm mặc chốc lát, vậy cũng phải ăn nói khéo léo chút. Bản nhi bĩu môi, miệng thì vâng dạ, lòng lại nói, tiệm thuốc làm ăn bận rộn muốn chết, lại còn phải khéo léo trò chuyện, không dứt khoát đuổi đi, chẳng lẽ phải bồi người ta tán gẫu. Ra khỏi Đức Nhân Đường, Lâm Lan phân phó phu xe vòng qua cửa đông, nghe nói mẹ Minh Doãn để lại 18 cửa hiệu mặt tiền cùng dãy. Đến thẳng cửa đông, Lâm Lan đã thấy rất nhiều xe phía trước, nàng liền cùng Văn Sơn đi dạo. Dọc đường lớn các cửa hàng san sát nhau, lưu lượng người đi lại khá đông, chứng tỏ đây là một con phố rất sầm uất. Văn Sơn, đi thăm hỏi xem, nơi này mướn thì bao nhiêu tiền? Văn Sơn vâng lời đi thăm hỏi, giây lát sau trở lại nói, cửa hiệu mặt tiền, ít nhất cũng phải 2.000 bạc một năm, nếu là cửa hiệu lớn ở mặt tiền, khu vực tốt hơn chút ít thì không biết cụ thể là bao nhiêu nữa. Lâm Lan âm thầm chắt lưỡi hít hà, 18 cửa hiệu mặt tiền cho dù là cửa hiệu nhỏ thì một năm nguyên tiền mướn cũng là 36 vạn bạc trắng. Những thứ này đều rơi cả vào túi mụ phù thủy. Khó trách cuộc sống mụ ta lại trôi qua dễ chịu như vậy. Thật là tức chết người. Lâm Lan thích thú nghĩ tới lời Diệp Lão Thái gia đã nói. Nếu thu lại được 18 cửa hiệu mặt tiền này về thì sẽ phân cho nàng một nửa. Vậy thì phát tài rồi. Phần giá trị bất động sản này tương đối lớn. Tha hồ sống thoải mái. Lúc đó sẽ đánh cược. Lấy bạc đem mở tiệm thuốc ở chỗ này. Đức Nhân Đường ở phía Tây. Lâm Ký Dược Phòng ở phía đông, xem gió đông áp đảo gió tây, hay là gió tây áp đảo gió đông. Lâm Lan ảo tưởng khiến tinh thần phấn chấn, vui vẻ hẳn lên, đi, về nhà. Đoàn người trở lại Lý Phủ, đang đưa dược liệu xuống thì Triệu quản gia tiến lên đón, cúi đầu khom lưng cười híp mắt khiến Lâm Lan thở dài, nhị thiếu phu nhân đã về. Mọi người đều ở trước mặt ngươi, còn hỏi lời này là có ý gì? Lâm Lan coi như không, mỉm cười, Triệu quản gia tìm ta có việc gì? Triệu quản gia liếc mắt thấy Bạch Vệ bao lớn túi nhỏ, tiếng cười càng thêm phần nhún nhường kính cẩn, không có chuyện gì, không có chuyện gì, có điều, để cho nhị thiếu phu nhân tự mình ra ngoài mua vật phẩm, trong lòng nô tài băn khoăn, trong phủ có riêng người chuyên thu mua các loại vật phẩm. Sau này nhị thiếu phu nhân cần gì xin cứ phân phó cho bọn họ đi là được. Lâm Lan cười nói, đa tạ Triệu quản gia nhắc nhở, tuy nhiên, ta đi mua dược liệu, chủng loại đa dạng, số lượng phong phú, còn phải xem tỷ lệ, quản gia trong phủ sợ không hiểu vấn đề này, không thể làm gì hơn là tự mình phải đi mua. Triệu quản gia ngượng ngùng, nhị thiếu phu nhân nói một câu người khác không hiểu khiến hắn á khẩu không nói nên lời. Lâm Lan cười lạnh trong lòng, Triệu quản gia tới đây sợ là muốn hỏi hôm nay toàn bộ Lạc Hà trai đi ra ngoài làm gì đây. Mau trở về thôi, có rất nhiều đồ để lâu thì hoàn tán không tốt. Lâm Lan quay đầu lại thúc giục, mấy nha hoàn bận rộn ôm dược liệu đi vào trong. Triệu quản gia không thấy Xảo Như, trong lòng lại càng bất an. Lúc trước nhận được hồi báo của người gác cổng, nói nhị thiếu phu nhân đem mấy nha hoàn đi ra ngoài. Hắn không để tâm chuyện này lắm, nhị thiếu phu nhân ra khỏi cửa, chẳng lẽ còn muốn hắn quan tâm sao? Sau lại nghe người gác cổng tới báo, Như Ý mang theo Xảo Nhu đi ra ngoài, lúc này hắn mới bắt đầu giật mình, chờ hắn đuổi tới cửa, người đã sớm đi xa, không biết tung tích. Mắt thấy nhị thiếu phu nhân muốn mang nha hoàn đi, Triệu quản gia kiên trì gọi Như Ý, Như Ý, ngươi và Xảo Nhu đi ra ngoài cùng nhau. Sao giờ không thấy Xảo Nhu đâu? Lâm Lan dừng bước, xoay người khẽ cười, nhìn Triệu quản gia. Triệu quản gia, có chuyện quên nói với ngươi một tiếng, ta đã bán nha đầu Xảo Nhu kia rồi. Triệu quản gia dùng mình, Xảo Nhu bị bán. Thế này là thế nào? Phu nhân cho người tới bảo với hắn, tìm lý do đưa Xảo Nhu từ Lạc Hà trai ra. Nhìn sắc mặt Triệu quản gia trở nên khó coi. Lâm Lan mỉm cười, Triệu quản gia, sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải thân thể khó chịu ở đâu không? Triệu quản gia cố kéo một nụ cười cứng ngắc, nhị thiếu phu nhân, việc mua bán nha đầu trong phủ phải được sự đồng ý của phu nhân, cũng phải ghi chép lại. Sao ngươi không nói sớm, giờ ta bán cũng bán rồi, người đi cũng đi rồi, giờ phải làm sao đây? Lâm Lan làm bộ khó xử nói. Ra đầu Triệu quản gia tê dại, ngượng ngùng, vâng vâng, là nô tài sơ sót, kính xin nhị thiếu phu nhân báo cho biết là môi giới nào đón tay để nô tài ghi chép, coi như bổ sung, đợi phu nhân trở lại, nô tài cũng biết đường mà khai báo. Lâm Lan thầm nghĩ, vị triệu quản gia này đúng là xảo quyệt, nói cho ngươi biết người môi giới là ai, không phải là để cho ngươi tra ra hành tung sao? Huống chi, thực sự nàng không có tìm người môi giới. Lúc này, Như Ý hừ lạnh một tiếng, năm ngoái tiểu vũ trong phòng biểu tiểu thư không cẩn thận làm rớt một chiếc vòng tay của biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư đánh cô ấy một trận thừa sống thiếu chết, sau đó đem bán đi. Suốt cả quá trình không xin một chỉ thị nào của phu nhân. Chẳng lẽ biểu tiểu thư bán nha đầu được, nhị thiếu phu nhân lại không được làm chủ? Hay triệu quản gia cho là nhị thiếu phu nhân còn không bằng biểu tiểu thư? Triệu quản gia bị Như Ý nói mấy câu dồn dập không khỏi đổ mồ hôi lạnh cả người. Con nha đầu Như Ý chết tiệt ăn nói bậy bà kia, hắn chỉ nói là phải ghi chép lại danh sách. Nha đầu chết tiệt kia hết lần này tới lần khác nói sang vấn đề khác, khiến hắn bị chụp mũ. Hôm nay lão gia coi trọng nhị thiếu gia như vậy, hắn nào dám nói nhị thiếu phu nhân không bằng biểu tiểu thư? Như Ý, ngươi đừng có nói bậy. Triệu quản gia buồn bực nói. Lâm Lan tán dương liếc Như Ý một cái. Nha đầu này thông minh cơ trí, đầu óc linh động a. Lâm Lan cố ý quát lớn Như Ý, không được vô lễ với triệu quản gia, còn không mau lui ra. Như Ý phẫn nộ quay mặt đi. Lâm Lan cười khẽ với triệu quản gia. Biểu tiểu thư thật sự tự chủ trương bán nha đầu. Triệu quản gia nhất thời ngây người. Nhị thiếu phu nhân đột nhiên lại có hứng thú với chuyện này. Chuyện này trong phủ không ít người biết, giấu giếm cũng không thể gạt được. Liền nói, lúc ấy, biểu tiểu thư bị chọc tức, nhất thời đã quên quy củ. Tuy nhiên, sau đó đã ghi chép lại. Lâm Lan gật đầu, cười càng ôn hòa. Vậy ngươi đem danh sách ghi chép ra cho ta coi, ta phải nhìn thấy mới tin. Bằng không, ta sẽ cho rằng nhị thiếu phu nhân ta còn không bằng người ngoài. Lúc này ngay cả não của triệu quản gia cũng bắt đầu co quắp rồi. Sao hắn có thể đưa danh sách cho nhị thiếu phu nhân nhìn? Mỗi một mục trong phủ cũng có chút bí mật không thể nói. Những bí mật này càng không có khả năng được lưu lại dấu vết trên giấy trắng. Triệu quản gia thất bại nói. Nhị thiếu phu nhân quá lo lắng rồi, cho dù nô tài có thêm 10 lá gan, nô tài cũng không dám có phần khinh thị nhị thiếu phu nhân. Chuyện xảo nhu, nô tài sẽ ghi lại là đã bán, nhị thiếu phu nhân cũng đã mệt mỏi rồi, nô tài cung tiễn nhị thiếu phu nhân. Trong kinh thành này có mấy nhà làm môi giới mà thôi, cùng lắm thì hắn phí chút tinh thần đi hỏi từng nhà, chỉ sợ xảo nhu không bị bán đi, mà là bị nhị thiếu phu nhân giấu đi rồi. Lâm Lan lúc này mới cười, vậy làm phiền triệu quản gia rồi, chẳng qua là nếu phu nhân hỏi. Triệu quản gia vội nói, nô tài hiểu mà, sẽ không làm khó cho nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan thở dài, ta chỉ sợ làm khó cho ngươi, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm ý tốt như vậy, xoay người nghênh ngang rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84. Sự thực như vậy, đêm đó, trong trang ở thành Tây, Hàn Thu Nguyệt nhận được tin, xảo nhu bị bán, chẳng biết đi đâu. Hàn Thu Nguyệt tức xanh cả mặt, chỉ vào người đưa tin mắng, sớm biết cô ta thừa dịp ta không có ở nhà mà xử trí xảo nhu, đã phân phó các người ngó chừng, các ngươi làm việc như vậy sao? Ngươi trở về nói cho triệu quản gia, cho dù phải lật tung từng người trong kinh thành cũng phải tìm ra người cho ta. Người kia sợ đến rung giọng, nô tài lập tức quay về truyền lời. Người truyền tin đi, Hàn Thu Nguyệt tiếp tục mắng không nghỉ. Tất cả các ngươi là đám vô dụng, ta giữ lại đám vô dụng các ngươi làm gì? Đợi trở về phủ, ta sẽ gọi cả đám tới, giao cho người môi giới. Xuân Hạnh cùng Thúy Chi cúi đầu mà đứng, sắc mặt sợ hãi. Từ lúc tới trong trang, tâm tình phu nhân mỗi lúc một tệ, động chút là mắng chửi người. Hôm nay Điền Ma Mơ không dám tới, chỉ có hai nàng đáng thương nhất, không tránh khỏi cơn mưa chửi mắng này. 9 ngày 7 đêm, cuộc sống khó khăn nhất cũng đã trôi qua rồi. Lý Minh Doãn ra khỏi trường thi, hít sâu một hơi, 9 ngày 7 đêm này cũng không khủng bố giống như trong tưởng tượng cho lắm. Dầm, Bên cạnh có một thí sinh ngất vật xuống đất khiến Lý Minh Doãn sợ hết hồn, lập tức có quan binh tới đem người kia đi. Lý Minh Doãn nhíu nhíu mày, nhìn đi nhìn lại những người xung quanh, ai nấy mặt mũi xanh xao, bước đi lảo đảo, đông lệch tây ngã. Lý Minh Doãn lắc lắc đầu, thật đáng thương, một cuộc dự thi, đi nửa cái mạng. Đông Tử đang chen chúc trong đám người thì nhìn thấy thiếu gia, cao hứng reo lên, nhị thiếu gia đi ra rồi. Vừa nói vừa nhảy khỏi xe ngựa chạy tới. Nhị thiếu gia, người ra sớm thật. Đông Tử cười hì hì nói, nhận lấy cái hòm trên tay nhị thiếu gia. Nhìn thần sắc nhị thiếu gia vẫn phong độ, khẳng định thiếu gia làm bài rất tốt. Lý Minh Doãn nhìn thấy Đông Tử nhảy loi choi, tâm tình trở nên vui vẻ. Sờ sờ đầu Đông Tử, tiểu tử ngươi khôi phục nhanh thật. Đông Tử cười hắc hắc nói, nhị thiếu phu nhân nói, nếu tiểu nhân không mau chóng bình phục thì không thể tới đón nhị thiếu gia, cho nên tiểu nhân liều mạng khỏi bệnh thật nhanh đó. Lý Minh Doãn ha ha cu ời một tiếng, rất tốt rất tốt. Tiện đà lại hỏi, trong nhà mấy ngày nay có bình an? Đông Tử cười giảo hoạt, tiểu nhân cả ngày nằm trong phòng dưỡng bệnh, chuyện bên ngoài không biết gì cả, hay là nhị thiếu gia về hỏi nhị thiếu phu nhân thì tốt hơn. Triệu quản gia tiến lên đón, nhị thiếu gia, lão gia sai nô tài tới đón thiếu gia về phủ. Lý Minh Doãn nhìn Đông Tử một chút, nói, hay là ngươi ở đây đợi đại thiếu gia cùng về, ta về trước cùng Đông Tử. Triệu quản gia thở dài, vâng. Nơi xa trên một chiếc xe ngựa, một phiến quạt xanh ngọc đẩy màn che xe lên một góc. Đó chính là Lý Minh Doãn sao? Đúng vậy, chính là hắn. Nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ thi rất tốt. Điện hạ, lần này hắn là ứng viên đứng đầu khoa thi. Nho nhã thong dong, trầm tĩnh bình yên, khí độ bất phàm. So với lão cha già của hắn thì mạnh hơn nhiều. Đúng thế, đệ nhất tài tử kinh thành. Không phải hư danh nói chơi. Đi thôi. Điện hạ không nhìn những người khác sao? Không cần, quay về chuẩn bị cho hắn một phần hậu lễ, đợi lúc viết bảng đưa đến. Điện hạ anh minh, trong Lạc Hà trai có vẻ rất bận rộn, gương mặt ai nấy đều lộ rõ nụ cười tươi rói. Bởi vì nhị thiếu gia trở về rồi. Như ý, nước nóng chuẩn bị xong xuôi chưa? Lâm Lan hỏi. Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, vẫn đang còn đốt lửa nữa. Bạch Huệ, xiêm y mới cho nhị thiếu gia đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Chuẩn bị đầy đủ rồi ạ. Ngọc Dung, bên Quế Tẩu chuẩn bị đến đâu rồi? Đang bận rộn hoàn thành ạ, Quế Tẩu nói. Nhị thiếu phu nhân không cần lo lắng, lúc nào dọn cơm cũng được ạ. Ngân Liễu cười nói, nhị thiếu phu nhân, người không định nghỉ ngơi chút sao? Tâm tình Lâm Lan rất tốt, nàng nói, nghỉ cái gì mà nghỉ, ta không phải bà già 70-80 tuổi, chỉ nhúc nhích đã thở. Ngân Liễu, em đi ra ngoài xem, nhị thiếu gia đã về tới nơi chưa? Ngân Liễu bật cười nói, nhị thiếu phu nhân, Cẩm Tú đang đón ở bên ngoài rồi. Lâm Lan nhầm lẫn, mới vừa rồi nói còn chưa có già như 70-80 tuổi, lập tức đã phạm phải nhầm lẫn. Nhị thiếu gia đã về rồi. Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu gia về rồi. Cẩm Tú chạy một mạch vào, vui sướng thông truyền. Lâm Lan bật dậy, hỏi, vẻ mặt nhị thiếu gia thế nào? Cẩm Tú sửng sốt, lý nhí, nô tì không có nhìn kỹ. Lâm Lan làm bộ muốn gõ đầu nàng, Cẩm Tú nhanh chóng lui lại, nô tì lập tức đi nhìn lại đây ạ. Không cần, để tự ta đi. Lâm Lan vừa nói vừa bước nhanh đi ra ngoài. Ngân Liễu cùng Cẩm Tú thầm thì, nhị thiếu phu nhân còn nói bất kể nhị thiếu gia thi thế nào cũng không sao cả, ta xem ra, nhị thiếu phu nhân cũng khẩn trương không kém ai hết. Lâm Lan đi tới cửa sân đã nhìn thấy Đông Tử cùng Văn Sơn đi hai bên Lý Minh Doãn tiến vào. Sắc mặt Lý Minh Doãn có vẻ không tệ lắm, chẳng qua là hơi mệt mỏi, vẫn là thần thái nhàn nhạt mỉm cười như mọi ngày, không chút gợn sóng, Lâm Lan thầm nghĩ, vẻ mặt như thế. Cho dù thi không tốt thì cũng không tới nỗi bết bát lắm. Tối hôm qua Lâm Lan đã nghĩ tới hai suy nghĩ trong đầu. Một là Minh Doãn thi tốt thì nghênh đón làm sao. Một là lỡ may thi không tốt thì an ủi thế nào. Có điều, lúc này chẳng còn nhớ được gì. Chỉ cười ha ha nói một câu, chẳng đã về rồi. Lý Minh Doãn gật đầu, tiếng nói bình tĩnh như nước. Ừ, ta đã về, vẫn đang mệt mỏi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi, ta sai người chuẩn bị nước nóng rồi, chẳng đi tắm trước chứ? Lâm Lan đề nghị. Lý Minh Doãn cười cười, được. Ở trường thi nhiều ngày như vậy, Lý Minh Doãn cảm thấy cả người như sắp thiêu mất rồi. Như Ý cùng Bạch Huệ bận rộn dọn đồ đạc, Đông Tử hầu hạ nhị thiếu gia tắm. Lâm Lan xem qua dương đựng đồ đi thi của Lý Minh Doãn, qua đó có thể thấy được Lý Minh Doãn mấy ngày qua thế nào. Bút lông dùng hai quản, ngải hương thì đốt một phần, hoắc hương hoàn thiếu một ít, bảo ninh hoàn còn nguyên, bánh ngọt ăn hết, bánh xốp còn lại một ít. Xem ra đồ nàng chuẩn bị hữu dụng đấy chứ, nghĩ tới đồ dự thi của đại thiếu gia bị giữ lại rất nhiều, Lâm Lan không khỏi đắc ý. Đại tẩu làm việc không có cẩn thận bằng nàng a. Thấy Minh Doãn tắm rửa hơi lâu, Lâm Lan thoáng nghĩ vu vơ nhưng cũng thông cảm, trời nóng bức như vậy, 9 ngày 7 đêm không được tắm, hẳn là đang vùng vẫy một phen. Qua nửa canh giờ, rốt cuộc Lý Minh Doãn cũng đã đi ra, đổi một thân xiêm áo màu ánh trăng nhà, đầu tóc còn hơi ướt, mặc dù gầy đi không ít nhưng thoạt nhìn thần thái vẫn vô cùng sáng láng. Đói bụng không? Ngọc Dung đã đi dọn cơm rồi, sẽ có cơm ngay thôi. Hôm nay Quế Tẩu làm những món anh thích nhất, mực hấp, thịt bò xào rau cải, rau trộn. Lâm Lan cười khẽ nói. Lý Minh Doãn ngồi xuống ghế, thích ý nói, về nhà vẫn là tốt nhất, có người quan tâm, có người yêu thương. Ánh mắt trở nên ôn hòa nhìn nàng, lộ ra vẻ thỏa mãn cùng vui sướng. Mặt Lâm Lan co rút, nàng đang yêu thương hắn sao? Nàng chỉ là thấy kim chủ cực khổ mấy ngày nên quan tâm mà thôi. Lâm Lan cười ngây ngô, tôi đang định bỡ trạng nguyên tương lai đó. Khóe miệng Lý Minh Doãn cong lên, nếu tôi thi không đổ thì sao? Lâm Lan rất thành khẩn nói, vậy cho ăn cháo trắng và củ cải muối. Lý Minh Doãn ha ha cười nói, thực tế vậy sao? Lâm Lan bĩu môi, tôi nói là bản thân tôi phải ăn cháo trắng và củi cải muối ấy. Vì sao? Lý Minh Doãn nhíu mày không giải thích được. Lâm Lan nghiêm mặt nói, anh nghĩ coi, nếu anh thi trượt, cha anh sẽ không đối xử như bây giờ với anh nữa. Cuộc sống của chúng ta khổ sở rồi, để có thể duy trì cuộc sống thì phải như thế thôi. Lý Minh Doãn sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười thành tiếng, đôi mắt đen lấp lánh ánh cười. Thì ra cô đã chuẩn bị tư tưởng cùng tôi đồng cam cộng khổ rồi đấy. Dừng một chút, ánh mắt của hắn trở nên ôn nhu, nhẹ nói. Cho dù thế, tôi cũng không nỡ để cô chịu khổ đâu. Lâm Lan bị thần sắc ôn nhu, lời nói mập mờ của hắn làm chấn động. Trong lòng không khỏi có chút bối rối. Chưa kịp thích ứng, diễn trò thì diễn trò. Bây giờ không có người ngoài, cần gì diễn kịch sâu sắc như vậy, khiến nàng rất lúng túng. Không để ý tới anh nữa, tôi đi xem Ngọc Dung chuẩn bị xong chưa. Lâm Lan tìm cớ chạy vội ra ngoài. Khi đang dùng cơm, Văn Sơn chạy tới báo, nhị thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân mời người nhanh chóng qua đó một chuyến. Lý Minh Doãn nghe vậy cau mày, chuyện gì? Văn Sơn nói, đại thiếu gia bị mang trở lại. Lâm Lan đang uống súp thịt bò hầm củ cải, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra. Lý Minh Doãn vội vàng vỗ vỗ nhẹ vào lưng nàng, ân cần nói, nàng không sao chứ? Lâm Lan nín cười, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta lập tức qua đó xem sao. Lý Minh Doãn nói, ta đi cùng với nàng. Đừng, chàng cứ an tâm ăn cơm đi. Lâm Lan khoát khoát tay, Lý Minh Doãn đặt bát đũa xuống, bất mãn nói, nàng đi xem náo nhiệt, sao không cho ta đi? Hai người không ăn cơm nữa, Văn Sơn mang hòm thuốc đi theo, tất cả vội vàng tới Vi Vũ Hiên. Vi Vũ Hiên đang nhốn nháo, Lý Kính Hiền đã ở đó, nhìn Lý Minh Tắc nằm trên giường mặt tái không còn giọt máu. Cùng nhau đi thi, Minh Doãn có thể dễ dàng ứng phó, Minh Tắc lại như mất đi nửa cái mạng. Theo như Triệu quản gia nói, Minh Tắc bị giám thị giả soát lấy được phao thi ra, thật mất mặt quá đi. Ngày mai vào chiều, khẳng định sẽ có người hỏi thăm hắn. Đinh Nhược Nghiên nhìn Lý Minh Tắc hổn hển, tâm tình xuống thấp cực điểm, nhìn bộ dạng này của Minh Tắc, khẳng định thi trượt rồi. hạ nhân thông truyền, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân tới. Lý Kính Hiền thầm than trong lòng, dù sao Minh Tắc cũng là nhi tử của hắn, dù thế nào cũng vẫn là lo lắng, đành gọi vợ chồng Minh Doãn tới. Lâm Lan, con là đại phu, mau xem tình hình đại ca con một chút, có nặng lắm không? Lý Kính Hiền nói. Lâm Lan quỳ gối thi lễ, uyển chuyển nói, phụ thân đừng quá lo lắng, để con dâu bắt mạch cho đại ca. Đinh Nhược Nghiên vội vàng đứng tránh để Lâm Lan bắt mạch cho Minh Tắc. Làm sao vậy? Minh Tắc không sao chứ? Đinh Nhược Nghiên ân cần hỏi. Dĩ nhiên là không có chuyện gì, chỉ là đói quá chóng mặt mà thôi. Đồ ăn bị giữ lại hơn một nửa, lương khô thì thiêu, không có gì bỏ bụng, không đói bụng ngất đi mới là lạ. Lâm Lan cố nén cười, hòa nhã nói, không có việc gì ạ, chuẩn bị một chút cháo gạo để đại ca uống, nhớ là không được uống quá nhiều một lần, non nửa chén là đủ rồi, thời gian cách quãng ra mới ăn tiếp, sau tăng dần số lượng, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao cả. Mặt Đinh Nhược Nghiên trở nên xấu hổ, lời này của Lâm Lan rõ ràng là, Minh Tắc đói quá mà thành như vậy. Sắc mặt Lý Kính Hiền lại càng đặc sắc, nhi tử hộ bộ thượng thư đi dự thi, đói quá ngất xỉu trong trường thi, mặt mũi mất sạch rồi còn gì nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Thanh Mai Trúc Mã. Lý Kính Hiền tức giận chừng mắt nhìn con dâu lớn một cái, rất muốn hỏi một câu, cô chuẩn bị đồ dự thi kiểu gì thế hả? Sao có thể để trưởng phu của mình đói đến mức bất tỉnh cơ chứ? Tiền đồ coi như mất, thể diện cũng không còn gì. Nhưng là nghĩ tới nhà thông gia là ngự sử đại nhân gần đây có lời ra tiếng vào, đành nuốt lời chất vấn trong miệng quay ngược lại vào bụng. Thôi thôi, gối thêu hoa là gối vô dụng nhưng dù gì cũng đã gối đầu rồi. Buồn bực nói, Minh Doãn, chút nữa con tới thư phòng một chuyến. Lý Minh Doãn, dạ một tiếng, ba người nhất tề cung kính tiễn Lý Kính Hiền rời đi. Đinh Nhược Nghiên rất ủy khuất. Thần sắc vừa rồi của cha chồng rõ ràng là chỉ trích nàng làm việc không tới nơi. Tới chốn, nhưng chuyện này sao có thể trách nàng? Nàng chuẩn bị hai phần đồ giống nhau như đúc, chẳng phải Minh Doãn vẫn tốt đẹp đó sao? Ai biết Minh Tắc làm sao thành ra như vậy? Đinh Nhược Nghiên u oán liếc nhìn Minh Tắc đang bất tỉnh nhân sự. Lại không nhịn được liếc trộm sang Minh Doãn đang sáng láng, thầm so sánh hai bên, nhất thời tròng mắt đỏ lên. Lâm Lan nhìn đại tẩu đau lòng lão công, khuyên nhủ, đại tẩu chớ lo lắng, mấy ngày nữa đại ca sẽ khỏe thôi. Đinh Nhược Nghiên bi ai không phải vì chuyện này, lại không thể nói ta vô cùng hâm mộ cô tốt số, chỉ sâu xa nói, bỏ lỡ cơ hội lần này, lại phải chờ thêm 3 năm nữa. Thật ra thời điểm Lâm Lan bắt mạch thì Minh Tắc đã tỉnh, dạ dày co quắp vì đói, tứ chi vô lực, cả người đổ mồ hôi. Tuy nhiên đầu óc vẫn thanh tỉnh, nghe rõ giọng cha cùng vợ chồng Minh Doãn, nghĩ thôi đã mất hồn, nào dám mở mắt, tiếp tục giả vờ chết mặc dù bụng đang sôi réo, lòng thầm cầu khấn những người này cũng mau mau đi nhanh lên. Nếu đại ca đã làm bài thi rồi, theo như tài học của đại ca, hy vọng vẫn rất lớn. Lý Minh Doãn an ủi một câu, nói với Lâm Lan, phụ thân đang đợi ta đi trước đây. Lâm Lan gật đầu, vậy chàng đi đi. Minh Doãn cười nhẹ, không cần nói thêm gì nữa, giữa hai người đã có một loại ăn ý. Loại ánh mắt trao đổi, ngầm hiểu ý lẫn nhau khiến Đinh Nhược Nghiên như nuốt phải một cái gai, cắm lại trong lòng, không nhổ ra được, chỉ có thể cắn răng chịu đau. Nàng biết nàng cùng Minh Doãn không có tương lai. Nàng hẳn nên cắt đứt đoạn suy nghĩ này, từ đó đem Minh Doãn là chú em chồng mà đối đãi, nhưng biết là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác. Nàng chỉ biết thấy bọn họ ân ân ái ái, nàng rất khó chịu. Lý Minh Doãn chân trước mới đi, Lý Minh Châu chân sau đã tới. Thấy Lâm Lan ở đây, cô ta tức giận, căm hận trợn mắt nhìn Lâm Lan một cái, giọng nói bất thiện, cô tới đây làm cái gì? Biết đại biểu ca ta thi trượt, tới chế giễu hả? Đinh Nhược Nghiên vội nói, biểu muội hiểu lầm, là ta mời nhị biểu tẩu tới, đại biểu ca của em. Vừa nói vừa không khỏi che mặt bi thương. Lâm Lan cười một tiếng, nói giỡn, biểu tiểu thư mở miệng một tiếng đại biểu ca ta. Không biết, còn tưởng đại biểu ca này là người của em. Sắc mặt Minh Châu đột biến, giật giật, cả giận. Ta nói đại biểu ca ta thì sao? Chẳng lẽ anh ấy không phải đại biểu ca ta sao? Ta còn muốn nói nhị biểu ca ta đấy thì cô tính sao? Sắc mặt Lâm Lan không đổi, chậm rãi nói. Nhị biểu ca không phải là thanh mai trúc mã của em đâu mà em gọi thân thiết thế. Đinh Nhược Nghiên nghe vậy không khỏi dùng mình một cái, trộm nhìn Minh Châu. Nàng tin tưởng Minh Tắc đối xử với Minh Châu như muội muội, nhưng trong lòng Minh Châu nghĩ như thế nào, nàng không dám xác định. Mỗi lần Minh Châu đến nơi này, vô cùng tùy ý, giống như cô ta mới là chủ nhân nơi đây. Cảm giác này vẫn khiến Đinh Nhược Nghiên không thoải mái bao lâu nay. Hôm nay ngay cả Lâm Lan cũng nhìn ra đầu mối, hơn nữa còn nói rõ trong đó có vấn đề. Đinh Nhược Nghiên lại càng tiếc nuối bản thân đánh mất một đoạn nhân duyên mỹ mãn, chỉ vì bảo vệ lợi ích trước mắt, coi thứ lợi ích đó quan trọng hơn. Minh Châu có ngu dốt thế nào nghe Lâm Lan nói mấy lời kia cũng hiểu đôi phần, đây là muốn hướng lên người cô ta dội nước bẩn, nhưng cô ta không thể nói. Minh Tắc là anh trai ruột của mình, nhưng loại hiểu lầm này thực khó có thể dễ dàng tha thứ. Hai mắt Minh Châu tức giận đỏ ngầu, cơ hồ muốn phát hỏa, chỉ vào Lâm Lan la mắng. Cô nói vậy là có ý gì? Cô có ý đồ gì? Cô là loại đàn bà ác độc, một bụng xấu xa, cẩn thận bị cắt lưỡi đày xuống 18 tầng địa ngục. Biểu muội, sao lại nói những lời này? Miệng một tiểu thư sao lại nói lời không sạch sẽ vậy, mà đại biểu ca em còn đang nằm đây. Đinh Nhược Nghiên lạnh nhạt nói, vẻ mặt không hoan nghênh. Minh Châu ủy khuất tột cùng, rõ ràng miệng cô ta mới không sạch sẽ, tâm tư ác ma, bụng đầy ý xấu gian trá. Lâm Lan thầm nghĩ, tôi cố ý dội nước bẩn lên người cô đấy, làm sao nào? Sự tồn tại của cô mới chính là ác ma. Lâm Lan lẳng lặng nhìn Minh Châu đang lồng lộn lên, thản nhiên nói, biểu muội sao phải làm loạn lên thế, chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Ta nói một câu kia sai chỗ nào, ác chỗ nào? Em chỉ ra đi, để chúng ta mời người tới phân xử. Minh Châu cứng họng không nói ra lời, tìm người phân xử, chuyện như vậy chỉ càng tô càng đen, làm sao còn phân xử? Hay là ta không cẩn thận nói chúng tâm tư biểu muội? Biểu muội giận quá hóa thẹn. Lâm Lan đâm tiếp một dao, là cô tự mình lỗ mãng trước, tự tìm không thoải mái, đáng đời, cho tức chết đi. Sắc mặt Đinh Nhược Nghiên càng lúc càng khó coi, càng cảm thấy trong lòng Minh Châu có quỷ ý. Minh Châu nói không lại Lâm Lan, khuôn mặt xinh đẹp tức tới nỗi méo mó, hận không thể xé nát miệng Lâm Lan ra cho bó tức. Đầu óc cô ta choáng váng, xông lên, giơ tay muốn tát Lâm Lan. Lâm Lan sớm biết Minh Châu quen ngang ngược, luôn có hành động khác người, cho nên, trên mặt mỉm cười, trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ cô không động thủ, cô dám động thủ, lần này cô nhận quả đắng rồi. Đinh Nhược Nghiên bị hành động của Minh Châu làm cho ngây người, kiêu ngạo như vậy sao, ngay cả nhị biểu tẩu cũng dám đánh. Nhưng Minh Châu thật sự mơ ước Minh Tắc, mơ vào cửa này, chẳng phải là ngay cả nàng cô ta cũng dám đánh sao? Nhược Nghiên càng thêm chán ghét, tay Minh Châu không như nguyện ý rơi trên mặt Lâm Lan mà bị Lâm Lan gắt gao khóa trụ lại, một trận đau đớn dâng lên, cô ta oa oa gào hét. Lâm Lan cười híp mắt nói, biểu muội, có chuyện em có thể không biết, mặc dù nhị biểu tẩu ta ít học, nhưng là cũng có công phu vài chiêu, muốn đánh nhau, em không phải đối thủ của ta, sao lại định động thủ ư? Em không biết xấu hổ, nhưng ta thì vẫn biết. Ta khuyên em nên yên lặng một chút, tương lai xuất giá, ta và đại biểu tẩu em sẽ tặng thêm cho em một phần lễ, nếu không an phận, em ở đâu trở về đấy, phu nhân cũng không cứu được em đâu. Minh Châu hoảng sợ nhìn Lâm Lan, thôn phụ này, đúng là ghê gớm hơn mình, không dễ dàng chọc được. Đinh Nhược Nghiên định khuyên ngăn, chỉ nghe loảng xoảng, bên trong có thứ gì bị đập vỡ, Đinh Nhược Nghiên không kịp ngăn hai người. Vội vã chạy vào phòng, bên trong truyền ra tiếng mắng, ầm ĩ vừa thôi, không để cho người ta nghỉ ngơi à. Lâm Lan cố tình ấn mạnh hơn vào huyệt vị trên cổ tay Minh Châu, cô ta đau đớn oa to hơn một miếng. Lâm Lan lạnh mặt dạy dỗ tiếp, vẫn còn ở nơi này ầm ĩ, không nghe thấy đại biểu ca em vừa nói gì sao? Lúc này Lâm Lan trong mắt Minh Châu tựa như ma quỷ đáng sợ, cô ta hoảng hốt lui về phía sau, đột nhiên xoay người, phi ra khỏi cửa. Lúc này Lâm Lan mới thản nhiên đi tới cửa phòng trong, uyển chuyển nói, đại tẩu, ta xin phép trở về, nếu đại ca tỉnh lại có gì cần thì xin gọi. Mặt Minh Tắc vàng bệch đi, thật sự không thể nhịn được nữa, hắn nằm chèo queo chết đói tới nơi, các nàng lại còn tranh cãi, nhất là nha đầu Minh Châu này, chẳng có tí đầu óc nào, sớm nói với con bé, thân phận hiện tại của nó là biểu tiểu thư, phải chú ý, không được tì hiềm, nhưng nó không chịu nghe chút nào, lần này ngay cả Nhược Nghiên cũng đã sinh lòng nghi ngờ. Lâm Lan ngoan độc như vậy, chỉ sợ lần này Minh Châu thua thiệt lớn. Từ Vi Vũ Các đi ra ngoài, tâm tình Lâm Lan rất tốt, ở trong nhà này, chỉ có thể danh chính ngôn thuận chỉnh Minh Châu, quang minh chính đại mà chỉnh, ai bảo cô ta thân phận bất chính lại dám kiêu căng tự phụ. Nghĩ đến vẻ mặt dữ tợn của Minh Châu, nghĩ đến Minh Tắc đói gần chết, lại không dám lên tiếng biện hộ cho Minh Châu, rõ ràng là huynh muội, lại bị người hiểu lầm có gian tình, nên có nhiều buồn bực a. Lâm Lan nhìn không được liền bắt đầu hát một điệu hát dân ca. Ngân Liễu không vào phòng, cho nên không biết chuyện gì xảy ra trong đó, nhìn thấy biểu tiểu thư che mặt khóc chạy ra. Sau đó nhị thiếu phu nhân đi ra vui vẻ hát dân ca. Xem chừng biểu tiểu thư lại bị nhị thiếu phu nhân chỉnh rồi. Trở lại Lạc Hà trai, chỉ chốc lát sau Minh Doãn đã trở lại. Quế Tẩu biết hai người bọn họ chưa ăn no, vội vàng đi nấu cháo gà. Hai người quay về phòng tiếp tục dùng bữa. Đại ca tỉnh chưa? Lý Minh Doãn nhìn Lâm Lan vẫn đang cười khúc khích, thầm nghĩ, hả hê thế này chắc là chưa tỉnh đâu. Lâm Lan cười ha ha ăn một thìa cháo gà, tỉnh, đoán chừng giờ đang ăn cháo. Lý Minh Doãn gật đầu, nói, cô cười vui vẻ thế này, có phải lại vừa thu hoạch được gì không? Trong lòng cao hứng cũng cố kìm lại chứ. Lâm Lan nghĩ lại vẫn không ngừng ôm bụng cười, hay, không có cách nào thu lại hả hê trong lòng này. Sau khi anh đi, Minh Châu tới, xú nha đầu này vừa ló mặt đã ăn nói lỗ mãng, bị tôi giáo huấn cho một trận nên thân. Chân mày Lý Minh Doãn cau lại, nó làm gì? Lâm Lan hớn hở đem chuyện mới phát sinh kể lại sinh động. Lý Minh Doãn nhàn nhã húc một ngụm cháo gà nhỏ, vẻ mặt nhàn nhã, tựa như không có bất kỳ thay đổi nào. Lâm Lan vốn cho rằng hắn nghe xong cũng cười muốn ngất, không nghĩ là bộ dạng này, thật mất hứng, chu miệng nói với anh chán lắm, không thèm nói cho anh nghe nữa. Lý Minh Doãn chỉ là làm ra vẻ trấn định mà thôi, trong lòng sớm đã co rút vì nhịn cười, nghĩ đến Minh Châu gặp nạn mà Minh Tắc không giúp được gì, quả thực thống khoái vô cùng, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trịnh trọng nói, phụ thân nói đại ca dự thi thất bại, để cho mụ phù thủy về nhà. Nhanh vậy đã cho bà ta về. Lâm Lan cảm thấy mất hứng. Ừ, cho nên Minh Châu nhất định sẽ đi tố cáo. Lý Minh Doãn nhắc nhở nàng. Lâm Lan bĩu môi, để cho cô ta đi kiện càng tốt. Mụ phù thủy vốn hận chúng ta, Minh Châu không đi tố cáo, mụ ta cũng sẽ tìm cách làm khó chúng ta. Nếu mụ ta dám ra mặt vì Minh Châu, tôi sẽ cho mụ ta sơi một vố, ai sợ ai chứ. Lâm Lan có chút ác ý nghĩ, có nên đem cả Minh Tắc vào chuyện Minh Châu một lượt không nhỉ? Càng có trò hay để xem. Lý Minh Doãn nhìn thấy một tia giảo hoạt trên sắc mặt nàng, không biết nàng đang nghĩ gì. Không thể không nói, chiêu này hôm nay của Lâm Lan thực ngoan độc, đủ tổn hại, quả thực là tức chết người không đền mạng. Lý Minh Doãn vùi đầu ăn cháo gà, đem nụ cười giấu nơi đáy mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, mụ phù thủy trở lại ăn cơm chưa xong, Lâm Lan cho hạ nhân lui hết để Minh Doãn được yên tĩnh ngủ trưa. Nghe nói nơi ngồi thi nhỏ hẹp, nằm không thẳng được chân, Lâm Lan không khỏi oán thầm, chẳng lẽ là kêu thiên tướng xuống nhậm chức Trạng Nguyên à? Sao lại có trò hành hạ thể xác tinh thần như thế này chứ?